bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, ta chỉ muốn một người yên tĩnh chơi game. Bởi vì cái mũ nam buông tay ra mà té lăn trên đất Sato Hayato. Ngay tại miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, hắn nhìn thấy Simi Ken xuất hiện, tựa như nhìn thấy cứu tinh. Hô lớn, Simi đồng học, chính là người này bắt đi muội muội ta. Lời nói chưa dứt, hắn liền bị cái mũ nam một chân đá trúng ngực, thống khổ nằm trên mặt đất, ngăn lại Sato Hayato la to về sau. Cái mũ nam cái này mới nhìn hướng Simi Ken, mỉm cười nói, nguyên lai là tương quan người sao. Quá tốt rồi, xuống địa ngục người vô thần lại nhiều một cái. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã nhấc chân hướng Simi Ken đi tới. Simi Ken nhìn thoáng qua co rúm ở trên đất Sato Hayato. Nhịn không được thở dài. Ta chỉ muốn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Một người yên tĩnh ở trong nhà chơi bơ nhỏ mà thôi. Có thể các ngươi vì cái gì một lần lại một lần. Một lần lại một lần xuất hiện ở trước mặt ta. Khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Simi Ken tâm tình bây giờ rất bực bội. Rất nổi nóng. Muốn phát tiết một chút. Hắn đối cái mũ nam nói. Xuống địa ngục có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi hai cái kia kỵ nữ thần cũng muốn trong địa ngục chờ lấy. Ta. Cái mũ nam nụ cười trực tiếp ngưng kết. Hắn khuôn mặt dữ tợn giống to. Người đây là xúc phạm. Ta muốn đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Tại giống to đồng thời. Hắn đã từ đi biến thành phi nước đại. Nhanh chóng hướng Simi Ken nhào tới. Đưa tay giương lên. Chỉ thấy hàn quang lóe lên. Một cái sắc bén dao phẫu thuật theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Bắn thẳng đến Simi Ken mặt. Simi Ken đưa tay bắt lấy phóng tới dao phẫu thuật. Lưỡi đao mở ra hắn gan bàn tay. Máu tươi bắn ra mà ra. Hắn đem tay hướng phía trước vung lên. Chảy ra đến huyết dịch hóa thành một đạo dài nhỏ dây đỏ. Cái mũ nam dự cảm đến nguy hiểm. Bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Dây đỏ rơi trên mặt đất. Trực tiếp cắt ra một đầu rãnh sâu. Siêu năng lực giả. Cái mũ nam ánh mắt rơi xuống mặt đất. Đồng tử lập tức co rụt lại. Nguy hiểm dự cảm lại một lần xuất hiện. Mà còn trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn dưới tầm mắt ý thức hướng phía trước xem xét, ít nhất còn tại 5 mét bên ngoài Simi Ken. Vậy mà một nháy mắt liền tới gần đến trước mặt, song phương cơ hồ là mặt dán vào mặt. Cái mũ nam hai chân trên mặt đất đạp một cái, lấy nhân sinh tốc độ nhanh nhất triệt thoái phía sau, đồng thời hai tay từ hông bên trên lấy ra hai cái dao phẫu thuật, đem bên trong một cái bỗng nhiên hướng Simi Ken vọt tới. Simi Ken đưa tay tiếp lấy phóng tới dao phẫu thuật. Thân hình thoát một cái. Lần thứ hai đuổi theo. Cái mũ nam qua còn lại dao phẫu thuật hướng về phía trước một đâm. Cắt đâm cái trống không. Một giây sau liền cảm thấy tầm mắt trời đất quay cuồng. Thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng. Ngay sau đó bịch một tiếng vang trầm. Phần lưng cùng cái ót truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn trùng điệp đâm vào trên vách tường. Bị Simi Ken một tay bóp lấy cái cổ dơ lên. Hô hấp không khoái. Nhưng cái mũ nam còn là dũng mãnh muốn tiếp tục dùng tay thuật đao công kích Simi Ken. Simi Ken tiện tay cướp lại. Tính cả vừa rồi nhận được hai cái dao phẫu thuật. Tất cả đều cắm vào cái mũ nam bàn tay. Đâm xuyên mu bàn tay đinh vào vách tường. A, chấm ngoặc kép. Cái mũ nam há mồm liền muốn phát ra tiếng kêu thảm. Lại bị Simi Ken một tay che miệng, biến thành mơ hồ không rõ tiếng nghẹn ngào. Chờ hắn hô xong, Simi Ken mới buông ra miệng của hắn, cũng buông lỏng cổ của hắn, nhẹ giọng hỏi, Sato Mai ở đâu? Cái mũ nam chăm chú nhìn Simi Ken, hung tợn nguyền rủa nói, người cái này kẻ độc thần, nhất định sẽ xuống địa ngục, nhận đến cắt lưỡi chi hình, liệt diễm phần thân nỗi khổ. Lúc này Sato Hayato cũng đã làm dịu thống khổ. Hắn từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy Simi Ken đem cái mũ nam bắt lấy. Vội vàng xông lại. Đối cái mũ nam hô lớn. Người đem muội muội ta bắt đến đi đâu rồi? Xuyệt. Simi Ken dựng thẳng lên ngón tay. Hướng Sato Hayato làm một cái chớ lên tiếng động tác. Không nên ồn ào. Hàng xóm láng giềng bọn họ ngày mai còn muốn đi làm đây. Sato Hayato đành phải ngậm miệng. Dùng phẫn nộ ánh mắt chừng cái mũ nam. Simi Ken khống chế máu tươi. Tại đầu ngón tay hình thành một đoạn nho nhỏ lưỡi dao. Sau đó chọc vào cái mũ nam bụng. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Sato Mai ở đâu? Ngươi thẳng thắn ta liền bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi không nói, ta liền để ngươi thể nghiệm một cái các ngươi tổ tiên truyền thống nghệ thuật có thể. Đang nói chuyện đồng thời, Simi Ken chậm rãi di động ngón tay, đâm vào cái mũ nam trong cơ thể lưỡi dao. Cũng theo động tác, đem bụng của hắn đào lên. Cái mũ nam không hề sợ hãi. Vẫn như cũ dùng ánh mắt hung tợn chừng Simi Ken. Trong miệng nguyền rủa, ngươi cái này kẻ độc thần, nhất định sẽ xuống địa ngục. Nhận đến cắt lưỡi chi hình, liệt diễm phần thân nỗi khổ. Nhìn thấy cái mũ nam bộ này điên cuồng dáng dấp, Simi Ken chợt nhớ tới Kanzaki Jin cùng hắn nói, bộ đối sách mỗi năm đều sẽ bắt đến một nhóm tà giáo người cuồng tín. Những này người cuồng tín đã mất đi nhân tính, hung hãn không sợ chết, một lòng chỉ muốn chết sau tiến nhập tà giáo miêu tả thiên đường. Loại này người cuồng tín căn bản hỏi không ra cái gì hữu dụng đáp án, liền bộ đối sách đều không có biện pháp. Bọn họ tác dụng duy nhất chính là thay chính phủ tiêu hao một cái tồn kho viên đạn. Sato, người đi sang một bên. Không nên nhìn, Simi Ken phân phó nói. Tiếp xuống bức cung thủ đoạn khả năng có chút vô nhân đạo, sẽ ảnh hưởng đến thanh thiếu niên thể xác tinh thần khỏe mạnh. Sato Hayato không nhúc nhích, tiếp tục dùng phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái mũ nam. Bất quá tại mấy phút đồng hồ sau, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được chạy đến nơi hẻo lánh bên trong nôn. Phía sau là cái mũ nam kịch liệt tiếng chửi rủa, nhưng rất nhanh liền suy yếu đi xuống. Simi Ken không thể không thừa nhận, những này người cuồng tín so súc sinh còn muốn súc sinh. Cùng súc sinh so thậm chí đều có chút vũ nhục súc sinh. Căn bản không sợ chết cũng không sợ tra tấn. Hắn đem thi thể ném về tận nhà bên trong phòng tắm. Lại lấy ra đồ lau nhà cùng thùng nước ném cho Sato Hayato, để hắn đem trong hành lang vết máu rửa sạch. Mặc dù dùng tiên huyết chi chiều cũng có thể khống chế huyết dịch, nhưng khống chế chính mình máu cùng khống chế tai nạn của người khác độ không giống. Quá lãng phí thời gian còn không bằng dùng nước rửa. Simi Ken một lần nữa trở lại trong phòng tắm bắt đầu sờ thi thể. Theo trên thi thể lấy ra một cái sinh mệnh mảnh vỡ. Còn có một cái năng lực mảnh vỡ. Báo động trước, mảnh vỡ 1/3, cộng 1, còn theo trên thi thể tìm ra một chút giải rác đồ vật. Bao quát một cái điện thoại di động, nhưng thiết trí màn hình mật mã, vội vã đem kéo sạch sẽ. Sato Hayato chạy đến Simi Ken trong nhà, xít sao lôi tay của hắn không thả, hai mắt chừng đến dọa người. Simi đồng học, ta nhớ ra rồi, người này ta gặp qua. Tại nôn mửa thời điểm, Sato Hayato cuối cùng nghĩ tới, cái này cái mũ nam hắn gặp qua. Phía trước phát sinh ô long sự kiện thời điểm, Sato Hayato mang theo muội muội đến cửa hàng điểm tâm, rời đi lúc không cẩn thận đụng vào một người. Cái này bị đụng vào người chính là cái mũ nam. Simi Ken quay đầu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi xác định? Sato Hayato dùng sức gật đầu. Lúc ấy đụng vào phía sau không có lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. Trong lúc nhất thời mới không có nhớ tới. Lúc này, hắn cuối cùng tại cực đoan phẫn nộ lần sau nhớ lại cái này khuôn mặt. Simi Ken trầm mặc không nói. Sato Hayato nắm thật chặt ống tay áo của hắn, tựa như tại bắt một cọng cỏ cứu mạng. Chứa đầy nước mắt hai mắt, tràn ngập cầu khẩn, giúp ta một chút, cầu ngươi giúp ta một chút. Simi Ken nhìn thẳng vào mắt hắn, cuối cùng mở miệng nói, đem thời gian cùng địa điểm nói cho ta. Ô, chấm ngoặc kép, Sato Hayato bỗng nhiên che miệng lại, nước mắt lại lập tức liền theo gương mặt trượt xuống. Phảng phất tối nay nhận đến tất cả ủy khuất tất cả đều muốn tại thời khắc này tiết ra. Hắn cố nén khóc lớn xúc động, cũng không buồn đi lau nước mắt, vội vàng đem phía trước đụng phải cái mũ nam thời gian cùng địa điểm báo cho Simi Ken. Simi Ken sau khi nghe xong đi đến trong phòng tắm, nhắm ngay thi thể mặt đập một tấm ảnh, mở ra xã giao tài khoản bạn tốt danh sách, lựa chọn một cái tên kêu Thiết Quyền Vô Địch bạn tốt gửi qua. Sau đó hắn bắt đầu gọi Takeda Masumi số điện thoại di động. Tiểu tử thúi, ngươi có biết hay không mấy giờ rồi a? Takeda Masumi tràn đầy rời giường khí âm thanh tại điện thoại bên trong vang lên. Lần sau bồi ngươi ngủ cái đủ. Hiện tại giúp ta một việc. Simi Ken liếc qua theo tới Sato Hayato. Đối với điện thoại nói ra. Ta vừa rồi giết cái cực lạc giáo người cuồng tín. Hiện tại có hình của hắn. Còn có mấy ngày trước ẩn hiện thời gian cùng địa điểm. Ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn gần nhất vết tích sao? Kanzaki Jin nói qua nếu có phiền toái, có thể tìm Takeda Masumi hỗ trợ. Simi Ken lúc đầu không có ý định tìm nàng, bởi vì nàng không hề biết rõ Simi Ken hấp huyết quỷ thân phận. Đến nay còn tưởng rằng hắn là bộ đối sách thực tập sinh đây. Nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới những thứ này. Biết rõ liền biết a. Simi Ken tin tưởng mình phán đoán. Takeda Masumi là người có thể tin được. Có thể, bức ảnh đâu? Takeda Masumi giọng nói cũng biến thành nghiêm túc. Nàng không hỏi Simi Ken tại sao tới tìm chính mình hỗ trợ. Mà không phải tìm bộ đối sách. Khẳng định có hắn nguyên nhân. Đã phát đến ngươi like số. Tìm tới liền gọi điện thoại nói cho ta. Ta một hồi muốn ra ngoài thuận tiện xử lý thi thể. Nếu như thuận tay lời nói giúp ta đem giám sát cũng ngắt. Thôi đi. Tiểu tử ngươi thật biết sai bảo người a. Ta cùng ngươi nói, chuyến này công việc không có 5 bữa đồ nướng ngươi giải quyết không được ta. 10 bữa, cho ăn bể bụng ngươi. Cúp máy trò chuyện, Simi Ken rời đi phòng tắm tiến vào phòng ngủ. Chờ lúc đi ra đã là võ trang đầy đủ. Trong tay còn mang theo một cái túi xác chết. Cái này túi xác chết là Kanzaki Jin lần trước để lại đây. Hiện tại vừa vặn có thể dùng tới. Không cần lãng phí, Simi Ken đem thi thể chứa vào túi xác chết bên trong. Khiêng liền chuẩn bị ra ngoài. Sato Hayato ở một bên trông mong nhìn xem Simi Ken lôi lệ phong hành làm việc. Liền một câu đều không nhúng vào. Simi Ken đi ra cửa chính. Quay đầu hướng hắn nói. Còn ngây ngốc làm gì? Đi, Sato Hayato vội vàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Chạy chậm đến đuổi theo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.